nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Hoa cười lắc đầu. Vậy thì cậu đúng là lo xa rồi. Bộ hồng ngọc huyết bồ câu trên người Giang Tùy tối nay bán rất chạy. Tính đến hiện tại đã bán được 12 bộ rồi. Đường Dịch hít một hơi lạnh. Ly rượu mà Giang Triệt đưa lên môi bỗng khựng lại. Chất lỏng đỏ sẫm trong ly rung chuyển dữ dội. Tổng giám đốc Hoa cười nhìn Giang Tùy. Tối nay em không chỉ là nam nghệ sĩ có doanh số trang sức được giới thiệu cao nhất, mà còn vượt qua tất cả các nữ nghệ sĩ, là người bán chạy nhất toàn sàn. Nụ cười trên mặt Giang Triệt đông cứng hoàn toàn, cả người như bị yểm bùa định thân mà sững sờ tại chỗ. Đường Dịch hoàn hồn trước một bước, liếc thấy thần sắc của Giang Triệt thì bật cười khúc khích. Vai run lên không ngừng. Xem ra tuy anh là anh họ Giang Tùy, nhưng lại chẳng hiểu cậu ấy nhiều lắm nhỉ. Sắc mặt Giang Triệt như bị đổ úp bảng màu, khó khăn kéo khóe miệng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vậy thì chúc mừng Tổng Giám đốc Hoa. Nói xong, anh ta lấy cớ đi vệ sinh rồi vội vã rời đi. Khi quay người suýt chút nữa va phải người phục vụ, rượu bắn vào ống tay áo cũng chẳng buồn lau. Cách đó không xa, ảnh hậu Tiêu Hàn Vân vẫy tay về phía Tổng Giám đốc Hoa. Tổng Giám đốc Hoa quay sang Giang Tùy, vẻ mặt đầy tán thưởng vỗ vỗ vai cô. Em rất có tiềm năng, tôi rất lạc quan về sự phát triển trong tương lai của em. Tối nay vất vả rồi, tôi còn chút việc, xin phép không tiếp chuyện nữa. Nói đoạn, anh ta cụng ly với Giang Tùy rồi quay người rời đi. Đường Dịch ghé sát tai Giang Tùy, giọng nói mang theo ý cười không giấu được. Cô có thấy vẻ mặt của Giang Triệt không? Xanh lè cả rồi, cô nói xem giờ này anh ta có phải đang tức đến muốn xé nát cái dây chuyền hình rắn đó không? Giang Tùy cúi đầu nhấp một ngụm sâm panh, khóe môi cong lên một đường cong nhạt. Có lẽ anh ta muốn xé nát tôi hơn. Tiệc tối kết thúc, khách khứa lũ lượt tản đi. Cửa xe bảo mẫu, rầm, một tiếng đóng lại, Giang Triệt ném mạnh áo khoác lên ghế. Gió lạnh từ điều hòa trong xe rít lên ầm ầm, nhưng không thổi tan được sự u ám ngưng tụ giữa đôi mày của anh ta. Chị Triệu, giọng anh ta như bị bóp nghẹt từ kẽ răng. Khâu Tầm rốt cuộc đang làm cái trò quỷ gì? Sao lễ phục của Giang Tùy lại nguyên vẹn không sứt mẻ gì? Hỏi rõ chưa? Chị Triệu đưa cho anh ta chai nước khoáng ướp lạnh. Đã gọi điện rồi, cô ta nói Giang Tùy luôn có người bên cạnh trước thảm đỏ. Không tìm được cơ hội ra tay. Vô lý, Giang Triệt mạnh mẽ ném chai nước khoáng vào cửa xe. Nắp chai bật ra, nước bắn tung tóe lên ghế ra. Phòng thay đồ, hành lang, phòng trang điểm chỗ nào mà chẳng ra tay được. Tôi thấy cô ta cố tình trêu chọc chúng ta. Chị Triệu rút khăn giấy lau góc áo bị ướt, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Không đến nỗi chứ, 10 vạn tệ đó cô ta đã nhận rồi. Tiền cuối còn chưa thanh toán mà, cô ta không có lý do gì để đột ngột trở mặt. Lời còn chưa dứt, màn hình điện thoại Giang Triệt sáng lên. Anh ta bực bội cầm điện thoại lên, phát hiện là một tin tức hot search đẩy đến. Khoảnh khắc vuốt màn hình, sắc mặt vốn đã khó coi của anh ta càng thêm đen sầm đến nhỏ mực. Trên bảng xếp hạng hot search, từ khóa liên quan đến anh ta tạo hình thảm đỏ Giang Triệt tuy cũng có mặt, nhưng chỉ lẻ loi nằm ngoài top mười mấy, hoàn toàn không đáng chú ý. Trong khi đó, phía trên màn hình, hai từ khóa tạo hình thần thánh Giang Tùy và Giang Tùy Đường Dịch xuất hiện ấn tượng với một tư thái chói mắt, lần lượt chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai trên bảng xếp hạng hot search. Nhấp vào khu vực bình luận, những bình luận hot như những lưỡi dao đâm vào mắt anh ta. Cách chương.